Chương 180, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo 47. Trong sương mù, Kỳ Do tiếp tục đi đến phía trước. Lại sau khi đi mấy bước, bên cạnh hắn Jin lặng yên không một tiếng động biến mất, tiếp theo tại trong sương mù xuất hiện một đạo như ẩn như hiện lũ ảnh, lơ lửng không cố định lóe đến tránh đi. Nhìn qua là một cái màu xanh đậm tóc, ghim hai cái đoàn hình dáng búi tóc tiểu lõ ly, mang theo màu vàng kim màu đầu cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phác thảo ngọc hình dáng khuyên thai, nổi đồng bền giữa không trung. Hiện thân lúc có thế mơ hồ cảm nhận được một tia trả cờ dạ ba động, mà biến mất lúc thì dường như ngay cả trả cờ dạ ba động QNZ hoàn toàn biến mất. Thú vị năng lực. Kỳ Dò hai tay gấp lại trước người, nhìn thoáng qua, nói, dù cho ngay tại trước mặt tấn ấp, QNZ hoàn toàn không cách nào phát giác được vết tích ra là đơn thuần cùng phạm vi lớn huyễn thuật dung hợp, vẫn là mượn nhờ tự nhiên năng lượng dung nhập tự nhiên tiên thuật nương theo lấy Kỳ Dò tiếng no y vư a ra. Phía trước thân ảnh dừng lại một chút, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động biến mất, ngay sau đó vô thanh vô tức xuất hiện tại Kỳ Dò sau lưng, thiếp qua tới. Hi hi hi, thú vị nhân loại. Y chỉ kỳ sĩ mạ hiểm tựa như giống như ưu linh, duỗi ra hai cái tay nhỏ khoác lên Kỳ Dò trên bờ vai, nói, vợ ơ y ma có thế lánh tĩnh như vậy, đối với ta năng lực hoàn toàn không kinh ngạc à, đồng bạn của ngươi có thế biến mất ai? QNZ hoàn toàn không lo lắng không sợ hãi sao Kỳ Dò liếc qua đối phương, nói, bởi vì đối với ngươi năng lực nhất thanh nhị sợ a, đúng, hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi cùng Ý Dô Bù quan hệ thế nào? Ý Dô Bù ý chỉ kỳ xì mạ hìm kỳ quái một lần, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng tựa hồ thật lâu không nghe thấy qua, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, nói, ngươi nói là còn kia đại ố quy ả bang lời nói còn chưa lên tiếng. Toàn bộ sương mù vờn quanh không gian liền bỗng nhiên chấn động một lần. Y chỉ kỳ sĩ mạ hiểm thoáng cái nhìn về hướng Kỳ Dò phía sau một phương hướng nào đó, há to miệng, lộ ra có chút ánh mắt đờ đẫn, tiếp lấy khỏe miệng run rẩy một cái, đau đầu vỗ vỗ đầu. Tên kia tại sao chạy tới Long Địa Động A? Tiếp lấy nàng bay đến Kỳ Dò chính diện, hai chân thu nạp xếp bằng ở không trung, trên dưới nổi lơ lửng nói, khó trách ngươi có thế lánh tĩnh như vậy, nguyên lai là mang theo con kia rùa đen qua tới. Bất quá ngươi là tới đây tìm kiếm tiên thuật lực lượng đi, không cách nào thông qua khảo nghiệm của ta lời nói, đừng tưởng rằng con kia rùa đen liền có thể bảo hộ ngươi, ta còn là sẽ đem ngươi ăn đi. Kỳ Dò mí mắt buông xuống nói, ta cảm thấy làm như vậy, ngươi đại khái sẽ hối hận, bất quá ta không phải rất muốn thể nghiệm bị ăn cảm giác, cho nên khảo nghiệm là cái gì? Ba ỷ chỉ kỳ xì mạ hiểm nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh sương mù trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một cái quỷ dị động quật. Đem bốn phương tám hướng toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Tiếp lấy nàng ngón tay phải chỉ một phương hướng nào đó, tay trái nâng mà nói, nhìn thấy cánh cửa kia à, chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia ngươi liền thông qua khảo nghiệm, bất quá sớm nói cho ngươi biết, cánh cửa kia có hấp thu trả cờ dạ năng lực, ngươi trả cờ dạ rất vắng lặng, ta rất ưa thích, cho nên ta sẽ một giọt không dư thừa toàn bộ đều ăn đi, cuối cùng ngay cả thân thể của ngươi cũng thế. Kỳ Dò đi tới cửa ra vào, ngón tay thả tại hạ ba bên trên, quan sát một chút cánh cửa đá kia, nói, như vậy a không biết người có thể hay không làm được. Tiếp lấy, hắn liền đưa tay ra, đưa tay đặt tại trên cửa. Thấy cảnh này, y chỉ kỳ sĩ mạ hiểm trong ánh mắt lập tức lộ ra nụ cười quái dị, tiếp lấy liền khoan thai hai tay ôm ở sau đầu, nằm ở không trung. Có thể cảm giác được bắt đầu có trả cơ dạ bị thạch môn thôn phệ, cũng liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của nàng. Làm cho nàng sờ lên bụng, lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Tiếp lấy, nàng lại lật qua tới, ghé vào không trung, nhìn xem Kỳ Dò đẩy cửa bóng lưng, lộ ra một cái cười tủm tỉm biểu lộ, trả cờ dạ hương vị nàng rất hài lòng, người hương vị đại khái cũng rất tốt. Có thể theo thời gian rời đổi, lại qua mấy giây về sau, nét mặt của nàng đống nhiên bắt đầu biến, bởi vì lượng lớn trả cờ dạ tựa như mở cống vỡ đê đồng dạng, mãnh liệt trùng kích qua tới. Làm sao biết nàng trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh. Như vậy lượng cũng đã hoàn toàn vượt qua nàng cảm giác đến trình độ, hẳn không phải là Kỳ Dò dự cố thân thể kia bên trong có khả năng dung nạp theo tài đu nờ dê, chẳng lẽ Kỳ Dò dự cũng là vi thu gì nù gì kỳ? Không đúng, Kỳ Dò dự không phải gì nù gì kỳ, trả cờ dạ cảm giác từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa qua. Ông nương theo lấy mãnh liệt trả cờ dạ như là núi lở giống nhau không ngừng trùng kích, không chỉ là Kỳ Dò dự trước mặt cửa. Tính cả toàn bộ sơn động cũng bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Ma nổi đồng bền giữa không trung ỷ chỉ kỳ si mạ hiểm, bụng QNZ bắt đầu từ bằng phẳng trở nên phồng lớn, dần dần tựa như mang thai đồng dạng, nàng trong con ngươi cuối cùng toát ra vẻ kinh hoàng. Đủ, đủ nhanh mau dừng lại, cái sơn động này cũng không phải là đơn thuần sương mù huyền hóa sơn động, mà trên thực tế chính là tại trong cơ thể của nàng, chính là nàng dạ dày biến hóa mà thành, cùng Diệu Mộc Sơn Cốc sử dụng chiêu số có nhất định chỗ tương tự. Nhưng là đối trả cờ dạ thôn phệ năng lực càng mạnh, có thế kỷ do hiện tại chỗ phóng xuất ra trả cờ dạ, đã sớm vượt xa nàng gặp tất cả nhân loại nỉ dạ có khả năng thả ra lượng, thậm chí đã vượt qua vi thú cái này đã vượt qua nàng có thế thôn. Phệ hạn mức cao nhất khảo nghiệm còn không có thông qua, sao có thể dừng lại đâu. Kỳ do khinh đạm cười một tiếng, cũng không có thu tay lại động tác, cũng không có đẩy cửa động tác, mà là tiếp tục đem bành trướng trả cờ dạ quán chú đến trên cửa đá. Cảm giác được liên tục không ngừng trả cờ giả cơ hồ rót vào, đã hình thành một cỗ đả kích cường liệt, ỷ chỉ kỳ sĩ mạ hiểm cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi, nói, dừng lại ngươi thông qua kỳ do dinh nở nụ cười, nói, phải không bất quá ngươi không phải là rất thích ta trả cờ giả à, cho nên ta nghĩ lại nhiều tiễn ngươi một điểm, dùng biểu thị lễ nghi. Không không muốn ỷ chỉ kỳ sĩ mạ hiểm thét lên một tiếng. Vành rung động kịch liệt sơn động cuối cùng chống đỡ không nổi. Vang một tiếng nổ tung lên, hóa thành vô số đá vụn văng tứ phía, tiếp lấy liền toàn bộ ảm đạm biến mất. Kỳ do thân ảnh lại xuất hiện tại trong sương mù. Phù phù ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm cũng vô pháp lại duy trì hư ảo cùng ẩn nấp, từ trong sương mù rơi xuống đi ra, ngã tại kỳ do phía trước, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn xem đi tới kỳ do, lộ ra một tia sợ hãi. Đừng đừng tới đây, siêu siêu nàng bịch một cái, biến thành một đầu rắn lớn màu xanh. Phi tốc bơi vào sương mù chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại kỳ do cười nhạt đứng tại chỗ. Họ rồ xỉ mà đối với long địa động bạch xà tiên nhân tọa hạ tam đại xà tiên nhân đều có kỹ càng giới thiệu, biểu thị tam đại xà tiên nhân tính cách một cái so một cái ác liệt, lúc trước hắn đến nơi này chịu không ít đau khổ. Làm như vậy họ rồ xỉ mà đệ tử, làm sao cũng muốn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo từng cái dạy dô mới được. Nhìn thoáng qua bốn phía sương mù, cũng không có dấu hiệu tiêu tán, Kỳ Dọ nhìn về phía sương mù chỗ sâu, nghiêng đầu nói, xem ra còn không dự định để cho ta trực tiếp đi vào a, vậy liền tiếp tục đi.